One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 50, lịch sử cải biến. Lần thứ ba giới ninja đại chiến, xem ra hoàn toàn bị ta lật đổ. Hakuen an tĩnh nghe, ánh mắt chớp động. Nguyên bản lần thứ ba giới ninja đại chiến, có lẽ vẫn là các quốc gia ở giữa chiến tranh cục bộ. Coi như thảm thiết, cũng sẽ không đến loại trình độ này. Nhưng bây giờ chính là bởi vì Konoha cùng Vân Ẩn liên hợp về sau. Quá mức cường đại, đối cái khác quốc gia tạo thành đáng sợ uy hiếp. Bọn hắn lựa chọn dùng phương thức tàn khốc nhất đến chiến tranh. Muốn tan rã Konoha cùng Vân Ẩn liên thủ, chiến tranh kết cục không cần nói cũng biết. Cuối cùng Konoha cùng Vân Ẩn chật vật lấy được thắng lợi. Cuộc chiến tranh này đi qua, toàn bộ giới ninja đều đang nhanh chóng rút lui. Tử thương nhân số nhiều đến căn bản kế không tính quá đến. Có lẽ tùy tiện đi ngang qua một cái thành trấn, đều có thể nhìn thấy bên trong xác chết khắp nơi. Tất cả mọi người bị vô tình giết sạch. Bởi vậy, dù là Konoha cùng Vân Ẩn thắng lợi, bọn hắn cũng không có năng lực lại đi đối quốc gia khác làm cái gì. Chỉ có thể bảo chứng tự thân khôi phục cùng phát triển. Cũng bắt đầu càng thêm tích cực dung hợp, truyền bá Viêm Đế Bạch Thần cung tín ngưỡng. Đúng, Yahiko cùng Nagato, người nói bọn hắn tại lần thứ ba giới ninja trước khi đại chiến đã không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra, liên quan tới trận chiến tranh này? Hakuen vốn là tận mắt ở thế giới gia tốc quá trình bên trong thấy qua. 240 dù là vẻn vẹn chỉ có mấy giây thời gian hình tượng, nhưng y nguyên đầy đủ Hakuen hiểu rõ toàn bộ đại khái. Ngược lại là không thấy tăm hơi Yahiko cùng Nagato hai người. Hai tiểu gia hỏa này, xem như Hakuen rời đi về sau, Konoha cùng Vân Ẩn vẫn như cũ đối Hakuen trung thành đồng thời tín ngưỡng nguyên nhân. Theo Conan nói, Hakuen vô cớ biến mất về sau, bọn hắn tiếp tục đi theo Mai Duy học tập bát môn độn giáp. Nhất cuối cùng thành công mở ra bát môn, lợi dụng bát môn, cùng từng cái địch nhân cường đại tác chiến, rất có Hakuen phong phạm. Chính vì vậy, cho dù là bọn họ đều là trẻ con, Konoha cùng Vân Ẩn cũng không dám đối bọn hắn khinh thị vô lễ. Nhưng là ngay tại lần thứ ba giới ninja đại chiến khai chiến trước giờ, ba người cùng một chỗ hành động, bị không rõ công kích mai phục, chỉ có Konan một người trốn thoát, Yahiko cùng Nagato thì hoàn toàn mất đi liên hệ. Hung thủ chính là hôm nay cái kia mặt nạ nam, bất quá khi đó hắn muốn so hiện tại càng mạnh. Konan chân thành nói, nghe nói lời này, Hakuen không khỏi híp mắt lại. Không cần hỏi, bắt đi Yahiko cùng Nagato, không là người khác, chính là Uchiha Madara, dựa theo thời gian để tính, thời điểm đó Uchiha Madara còn không có giả dạn đi không được đường. Có nhất định thực lực, nhưng dù cho như thế, có thể tùy thời mở ra bát môn Yahiko cùng Nagato hai người. Làm sao cũng không phải tùy ý liền có thể người đối phó vật. Uchiha Madara muốn bắt bọn hắn lại. Hiển nhiên, Uchiha Madara vận dụng hắn Sharingan, đối hai người thực hiện huyễn thuật. Hakuen mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là Yahiko cùng Nagato cũng mạnh. Đối mặt Uchiha Madara cái kia nhóm cường giả huyễn thuật, bọn hắn cho dù có được bất tử bất diệt chi thân, đều hoàn toàn không có chút nào chống đỡ chi lực có thể nói. Nếu như ta không có đoán sai, hắn sở dĩ làm như thế, hẳn là phát hiện Yahiko cùng Nagato trên thân có bất tử bất diệt năng lực. Đối loại năng lực này tâm động đi, Uchiha Madara sẽ không tùy ý xuất thủ. Một khi xuất thủ, khẳng định có cực kỳ trọng yếu mục đích. Hắn mỗi một bước cờ đều là trọng yếu nhất. Mà Yahiko cùng Nagato có thể cho Uchiha Madara mang đến giá trị. Ngoại trừ Ajin có được bất tử bất diệt bên ngoài, chỉ sợ lại cũng không có cái khác năng lực có thể đả động hắn. Uchiha Madara lão già kia ra hỏa, mưu toan lấy thông qua Rin Tensei no Jutsu đến phục sinh hắn. Kết quả Raigen bị ta đoạt lấy, kế hoạch tương đương thất bại thảm hại, vì có thể vãn hồi cục diện, liền dứt khoát đem Yahiko cùng Nagato hai người bắt lại nghiên cứu. Muốn tìm ra bất tử bất diệt phương pháp, rất đáng tiếc, coi như hắn lại tìm 1000 năm, cũng tìm không ra bất kỳ vật có giá trị. Hakuen mắt sáng lên, Viêm Đế đại nhân, Conan thỉnh cầu ngài, mau cứu Yahiko cùng Nagato a. Conan quỳ một chân trên đất, cầu khẩn nói, lời này không cần ngươi tới nói. Hakuen đạm mạc nói, Uchiha Madara dám đem tay của hắn ngả vào bên cạnh ta, bản thân liền là tại đối ta khiêu khích, nếu như không cho hắn chút giáo huấn, gia hồn này như thế nào lại biết, thuộc về hắn thời đại, sớm liền đã qua, tiếp đó, có tư cách chúa tể thế giới này người, chỉ có ta, Uchiha Madara, tại nguyên tắc bên trong có lẽ là cái khó lường đại boss. Từ đầu xuyên qua đến đuôi, bố cục sự tinh tế, làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ tiếc hắn tính toán cả một đời, cuối cùng vẫn cho người khác làm áo cưới. Loại này cả một đời đều sống ở bi kịch bên trong nhân vật, cũng có tư cách cùng mình kêu gào sao? Không riêng gì hắn, còn có mặt khác tam đại quốc cùng những cái kia tiểu quốc. Một cái ta đều sẽ không bỏ qua. Nguyên bản Hakuen chuẩn bị từng cái đem cái khác tam đại quốc cùng một chỗ chinh phục, sau đó lại đem tiểu quốc giữ lại đến đằng sau chậm rãi bào chế. Ai có thể nghĩ một cái đột nhiên xuất hiện thời gian gia tốc, để Hakuen vô duyên vô cớ biến mất nhiều năm như vậy. Cho tới cái này tam đại quốc liên hợp lại đối kháng Bạch Thần Cung, không cho bọn hắn điểm khắc sâu giáo huấn, còn thật sự coi chính mình Bạch Thần Cung là dùng để làm bài trí sao? Viêm Đế đại nhân, ta nhất định sẽ đi theo ngài, cho đến chết. Conan nghe nói Hakuen đáp ứng cứu Yahiko cùng Nagato, lập tức mừng rỡ, nàng biết lấy nàng năng lực của mình, căn bản không phải cái kia mặt nạ nam đối thủ, nhưng nếu như là Viêm Đế đại nhân, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Tốt, bên ngoài một đám người còn tại chờ lấy, ta trước đem bọn hắn đuổi lại nói. Conan tiến lên mở cửa, cổng tất cả mọi người tất cung tất kính, nhìn thấy Hakuen về sau, đều quỳ một chân trên đất hành lễ, cùng hô lên, cung nghênh Viêm Đế đại nhân trở về. Hakuen đi ra cửa bên ngoài, quét đám người một chút, tất cả mọi người lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Nửa tháng sau, từ ta tự mình dẫn đầu xuất chinh Phong Quốc, Thổ Quốc. Hakuen cất cao giọng nói, lập tức chinh chiến hai cái đại quốc. Tất cả mọi người nghe nói, trong lòng run lên, lập tức khiêu chiến hai cái đại quốc cũng không phải việc nhỏ. Phải biết, có thể trở thành đại quốc, mỗi một cái đều nội tình thâm hậu, căn cơ ổn đâm, nếu không làm sao có thể tại dạng này trong loạn thế đứng vững gót chân. Đồng thời xuất chinh hai cái đại quốc, chỉ sợ cũng chỉ có Viêm Đế loại tồn tại này dám nghĩ dám làm. Vâng, phía dưới đám người cùng kêu lên ứng hòa. Viêm Đế đại nhân, cái kia thủy quốc ngươi tính xử trí như thế nào? Đệ tứ Raikik Akira hỏi. Từ ta tự mình tiến về liền có thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.